Càng tu của chúng ta càng đơn giản, chân thực, chất phác, sống giản dị, ngày càng gần gũi với bản thân mình, ngày càng không đóng kịch, không diễn kịch. Khi chúng ta càng sống như thế thì chúng ta sẽ càng sống gần đạo hơn.